Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, quyết đấu thần thiên kiệt. Không thể, một cái tinh thông thân thể cường giả kém chút dọa niệu. Ma vương thân thể làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Dĩ nhiên ở gắng chống đỡ nhất phẩm áo nghĩa, toàn trường ồ lên, thân thể này không phải mạnh. Mà là có chút biến thái. Lấy tuyệt cường thân thể sức mạnh dĩ nhiên mạnh mẽ đem chư thiên tinh đấu không gian nứt ra một tầng khe lớn. Thần Vũ Hoa đã sớm biết đạo lăng thân thể tu hành không đơn giản, nhưng là nàng kiên quyết cũng không nghĩ tới đạo lăng thân thể tu hành sẽ như vậy biến thái. Hắn đến cùng ăn cái gì tiên đan? Xé tan. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng đứng sững ở chư thiên tinh đấu bên trong không gian, toàn thân bạo phát ngập trời tinh lực, các loại màu đỏ thẫm chân long nhảy ra, tụ hợp vào hai cánh tay của hắn bên trong. Mở cho ta, đạo lăng giống to, hai con mắt của hắn đột nhiên dương ra, thần lực nối liền trời đất. Cái này chư thiên tinh đấu không gian bị hắn sống sờ sờ xé ra một cái miệng lớn. Có người nhịp tim đều ở gia tốc. Thân thể này sức mạnh quá mạnh mẽ. Cố nhiên là phối hợp chân long thần thông. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên có thể xé ra nhất phẩm áo nghĩa. Ma vương ở thân thể tu hành trên đủ để xưng tôn. Sai. Đế Việt bất diệt chiến thể thân thể mới là mạnh nhất. Bất quá lấy ma vương thân thể tu hành, sợ là có thể xưng đệ nhị. Toàn trường người tâm tình đều bị điều động đứng dậy. Trận chiến này ý nghĩa quá to lớn. Ai cũng muốn biết đạo lăng mạnh như thế nào. Này thần thiên kiệt nhưng là nhân tộc liên minh nhân vật nổi tiếng. Đến cùng ai thắng ai thua. Thần thiên kiệt mặt không hề cảm xúc. Chư thiên tinh đầu áo nghĩa không phải là như vậy dễ dàng bị công phá. Hắn nếu đều đến rồi, tự nhiên muốn chấn áp thô bạo đạo lăng. Bị xé ra miệng lớn lấy tốc độ nhanh như tia chớp khép lại. Thậm chí chư thiên tinh đầu đại trận vận chuyển càng ngày càng lớn mạnh. Vô tận đại tinh lại một lần nữa hội tụ. So với lần trước còn muốn khiếp người, vô tận ngôi sao cũng bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy, giống như vũ trụ bị đoạn số một đoạn. Đây là một môn chấn áp loại hình áo nghĩa thần thông ở vận chuyển, muốn toàn lực phong tỏa ngăn cản đạo lăng khí thế. Mở cho ta, đạo lăng gào to một tiếng, trong cơ thể hắn dâng lên tinh lực càng càng mênh mông. Thậm chí thân thể hiện ra cuồng bá không gì sánh được khí thế. Tường long thuật vận chuyển trong nháy mắt. Đạo lăng trong cơ thể khí thế bạo phát. Cái môn này đỉnh cấp thể thuật đủ để kinh thế. Giống như một đạo tiên quang bổ ngang đi ra. Muốn phách tinh không đoạn vũ trụ. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Một đầu nộ long nhảy lên cửu thiên. Lấy thuần thân thể lực lượng sống sờ sờ đổ nát một đám lớn tinh không, đem chư thiên tinh đấu không gian xé ra một cái khe lớn. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng tóc đen đầy đầu múa, tiếng chấn mây xanh, trong khi chớp con mắt thần quang tứ xạ. Hắn sức mạnh kinh thế, thân hóa tường long bay lên trời, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về thần thiên kiệt, đầu lâu mạnh mẽ đánh giết mà đi. Tình cảnh này để toàn trường kinh sợ. Hình ảnh nghịch chuyển, đạo lăng bắt đầu phản công. Cơ thể hắn đến cùng có cường đại cỡ nào? Thần thiên kiệt hai con mắt lạnh lùng. Đối mặt đánh giết mà đến cái bóng. Lòng bàn tay của hắn tràn ngập khí lưu càng ngày càng óng ánh. Chư thiên tinh đầu áo nghĩa đều bị cô đọng thành một cái loại nhỏ không gian. Đây là một loại siêu cường khí tức đang tỏa ra. Giống như một vòng cô đọng gấp mấy chục lần thái dương bạo phát thần quang. Đâm vào người đều không mở mắt nổi. Lăn xuống đi. Thần Thiên Kiệt cả người lộ ra một loại thô bạo, cao cư hư không, đối mặt vồ giết tới cái bóng, một tay chấn áp xuống, muốn đem đạo lăng đặt xuống chiến đài. Quyền trưởng càng ngày càng gần, chưa từng tới gần thời điểm đã sinh ra bão táp lớn. Liên miên hư không đổ nát, toàn bộ chiến đài đều ở rung động. Kích thiên thuật, đạo lăng toàn bộ nắm đấm bùng nổ ra vạn trượng thần quang. Thân thể của hắn hóa thành một khẩu thiên binh, leng keng vang vọng, xương rung động, kích thiên thuật chi uy xúc động thân thể thần tàng chấn động. Lực chi áo nghĩa khắp toàn thân, đạo lăng từ đầu đến cuối đều không có coi thường Thần Thiên Kiệt. Hắn rốt cuộc xông ra danh khí lớn như vậy, làm sao có khả năng là một kẻ yếu. Đùng, thiên địa xuất hiện động đất, chấn động đến mức người màng nhĩ bốc lên, có mấy người đều không nghe thấy, chỉ là cảm giác thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động, thật giống bị chấn điếc. Mà ở mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này quá đáng sợ, tăng cường sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, đem Thần Thiên Kiệt cô đọng chư thiên tinh đầu áo nghĩa cho xuyên thủng. Răng rắc, Thần Thiên Kiệt bàn tay đều ở rạn nứt, chảy ra huyết, hắn tựa hồ bị sét đánh giống như vậy, cả người đều bị đánh bay, toàn trường ngây người, con ngươi trợn tròn. Có mấy người con ngươi đều tràn ngập tơ máu. Đây là tình huống thế nào? Thần Thiên Kiệt mới vừa lên đến liền bị ma vương cho đánh bay. Vừa nãy Thần Thiên Kiệt không phải nói một hồi liền có thể chấn áp ma vương. Nhưng là tình huống bây giờ làm sao ngược lại? Làm sao? Khả năng, Thần Thiên Kiệt ra mặt đều ở co rúm. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì sức mạnh? Làm sao có khả năng sẽ tăng cường nhiều như vậy sức mạnh? Đây chính là kích thiên thuật. Không gì sánh được khủng bố một môn thể thuật. Đạo lăng nắm giữ kích thiên thuật, tương đương với chính là như hổ thêm cánh. Ầm ầm, ở toàn trường chấn động nhãn cầu dưới, ma vương biến mất rồi. Thế nhưng hắn ngang qua tình cảnh quá đáng sợ. Liên miên không gian toàn diện đổ nát, đen thui khe lớn lan tràn vạn dặm xa. Chuyện này quả thật chính là một tôn chân long ở trong không gian chạy như bay. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hết thảy đều muốn trầm luân. Phàm là trở ngại chỗ toàn bộ đều muốn đè nát. Giữa trường thần quang dâng trào, một cái bóng hoành hành vô kỵ. Liên miên thiên địa đều là huyễn ảnh. Mà mỗi một đòn đều đánh ra thông thiên triệt địa sức mạnh. Ầm ầm ầm, loại này một loại phi thường đáng sợ tình cảnh. Thần Thiên Kiệt bốn phía bát hoang đâu đâu cũng có vô cùng sức mạnh cuồn cuộn mà xuống. Chân hắn tay chân đau đớn, khóe miệng chảy máu, có một loại bị đánh đổ xu thế. Tường Long Thuật, dĩ nhiên là Tường Long Thuật. Thánh viện một tôn cường giả khiếp sợ không gì sánh được. Đây là Tường Long Thuật. Mấy chục năm trước Long Viện đại sư huynh Thương Tuyệt liền nắm giữ cái môn này kinh thế bí thuật. Nhưng là hiện tại Tường Long Thuật dĩ nhiên truyền cho đạo lăng. Lẽ nào Long Kinh Vân muốn bồi dưỡng thứ hai Thương Tuyệt hay sao? Tường Long Thuật không gì sánh được kinh người. Tốc độ hình thể thuật. Bất quá cũng là một loại bạo phát hình thái thể thuật. Lực bộc phát kinh người. Loại thần thông này mạnh mẽ quá đáng. Hiện tại bị ma vương nắm giữ. Trong lúc nhất thời đánh Thần Thiên Kiệt càng là không có sức hoàn thủ. Phúc, đạo lăng lấy tốc độ khủng khiếp vung vẩy ra hơn trăm chiêu. Đòn đánh này đập cho Thần Thiên Kiệt không kịp chống đối. Lồng ngực kém chút bị đập sập. Cả người đều ở hoành bay ra ngoài. Thần Thiên Kiệt mạnh mẽ té lăn trên đất. Lồng ngực đang chảy máu. Vừa nãy kém chút bị xuyên thủng. Tình cảnh có chút yên tĩnh. Dù là ai cũng không nghĩ đến ma vương dĩ nhiên có kinh khủng như thế sức chiến đấu. dĩ nhiên có thể đem ta bước đến tấm này cục diện. Thần Thiên Kiệt mặt không hề cảm xúc lau lau khóe miệng dòng máu. Lạnh lẽo nói, Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không. Hắn không có ở truy kích. Bởi vì cái này Thần Thiên Kiệt tự cao tự đại. Chưa từng đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Bại tướng dưới tay, ngươi ở đây phí nói cái gì? Đạo Lăng hừ lạnh, bại tướng dưới tay, Thần Thiên Kiệt cười lạnh. Vừa nãy xác thực coi thường ngươi, ngươi nên có tăng cao thực lực bí thuật. Bất quá những thứ đồ này ở thực lực tuyệt đối bên dưới đều là hư vô. Câu nói này để người xung quanh trong lúc giật mình hồi tưởng lại. Này Thần Thiên Kiệt chính là một tôn nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thần Thiên Kiệt toàn thể khí thế lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Hắn uy phong lẫm lẫm, mắt thần như điện, trong cơ thể tựa hồ bao bọc càn khôn đại địa. Ở toàn trường dưới ánh mắt, này Thần Thiên Kiệt trong cơ thể mở ra một chòm sao cổ xưa. Diễn hóa ra bản nguyên không gian nhất phẩm ao nghĩa thả ra ngoài. Chấn áp chư thiên thập địa. Cảnh tượng có chút kinh người. Thần Thiên Kiệt sừng sững ở cổ xưa trong tinh vực. Hình thể có chút mơ hồ. Như một tôn chư thiên thần vương tràn ngập ra cuồn cuộn tinh huyết. Không gì sánh được mạnh mẽ. Cái gì ma vương. Ở Thần Thiên Kiệt sư huynh thần uy bên dưới. Hết thảy đều là hạt bụi nhỏ. Thần viện người trẻ tuổi cười nhạt. Đây mới là Thần Thiên Kiệt mạnh nhất cấp độ. Tuyệt không phải một cái ma vương có thể so với. Hết chương.